Luân hồi nhạc viên, chương 775, thực nhuyễn, góc truyện audio.com, chương 08, thực nhuyễn chiến tranh kéo dài 5 giờ về sau. Tô Hiểu toàn thân tràn đầy máu tươi, đây là máu của địch nhân, xem ra ít nhất phải kéo dài đến buổi tối. Chết đói, giờ phút này Tô Hiểu ánh mắt sắc bén đến làm cho người ta e ngại. Bởi vì nhiều lần sử dụng hoàn đoạn cùng năng lượng đao võng. Hắn giết địch số lượng, ở trên chiến trường tuyệt đối có thể xếp tới phía trước mấy. Tô Hiểu quét mắt chiến tranh kênh, Kurosuchi bình nguyên khu vực khế ước giả chung 428 danh. Mà bây giờ, còn có 396 người sống sót, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp chiến trường, huống hồ vận khí không tốt. Sẽ còn ở trên chiến trường gặp được cường địch, theo giết địch càng ngày càng nhiều. Tô Hiểu đối chiến trận quen thuộc hơn, dần dần học được như thế nào tại chiến trường bên trên tiết kiệm thể lực. Lúc này hắn đứng tại một cái đống xác, một bên là nhất danh nhân loại sĩ quan thi thể. Này đống xác chết là tên này nhân loại sĩ quan giết ra. Hắn cuối cùng chết bởi kiệt lực. Nhìn quanh chiến trường, Tô Hiểu phát hiện đế quốc phương đã chiếm rất lớn ưu thế. Nguyên nhân là kia phô thiên cái địa mưa tên. Đế quốc phương sách lược rất đơn giản. Mưa tên thanh tràng, làm cho nhân loại hoặc tinh linh tộc binh sĩ có cơ hội hình thành quân trận. Mưa tên dừng về sau. Quân trận công kích, quân trận tử quang về sau. Mưa tên tiếp tục thanh tràng. Dùng cái này tuần hoàn, bộ lạc phương cũng không phải quả hồng mềm. Đế quốc mới có mưa tên, bọn chúng có tinh chế tạo kiểu cụ cỡ lớn đạn pháo cùng lục lân hỏa bình thiêu đốt. Về phần kỵ binh phương diện, còn lại là người lùn sơn nhà kỵ binh là chủ lực. Chính là những cái đó cưỡi lợn rừng người lùn, sơn nhà kỵ binh công kích năng lực, liền xem như nhân loại trọng trang kỵ binh cũng ngăn không được. Tô Hiểu trước đó gần đây tràn đầy thú nhân nguyên nhân. Cũng là bởi vì sơn nhạc kỵ binh tiến hành một lần tiểu công kích. Cuối cùng bị mưa tên ngăn trở, dẫn đến tán loạn, giống, gầm lên giận dữ ở trên chiến trường truyền đến. Từng người thân cao chừng 5 mét hình người sinh vật theo bộ lạc trận doanh đi ra. Bọn chúng là cự ma, bộ lạc phương vương bài quân đội. Này đó cự ma bị bao khỏa tại sắt thép áo giáp bên trong. Thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Trần trụi ra bộ phận làn da thành màu trắng xám, một đầu cầm lang nha bổng cự ma nhanh chân chạy như điên. Ven đường dẫm chết mấy tên không may thú nhân, phanh, phanh, cái kia cự ma tựa như dã tỏi, dùng trong tay lang nha bổng hướng mặt đất hung ác áp chế. Từng người thân xuyên áo giáp nhân loại binh sĩ bị đập thành kim loại da thịt bánh. Cự ma mới xuất hiện. Tình hình chiến đấu lại có chút thiên về một bên tư thế. Hơn nữa Tô Hiểu lưu ý đến, mấy chục danh khế ước giả chính hướng một đầu cự ma phóng đi. Cái kia hẳn là một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn xem xét cự ma thuộc tính. Hắn tại do dự phải chăng tìm một đầu làm đối thủ. Giết chết này đồ vật ban thưởng phải rất khá, ngay tại so đối hai bên chí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta chí lực là địch phương 5,75 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Sam Springho, thuộc loại, cự ma tộc, sinh mệnh giá trị, 99% pháp lực giá trị, 120 lực lượng, 70 nhanh nhẹn, 34 thể lực, 80, thế giới này cực số. Chí lực, 12 mị lực, 3 kỹ năng 1, chiến tranh huyết thống, thụ động LV30, sinh mệnh giá trị, 8000, lực lượng, 5, dị thương trạng thái kháng tính, 20%, kỹ năng 2, thứ cấp ma kháng làn da, thụ động LV26, giảm bớt 60% ma pháp tổn thương, kỹ năng 3, và côn kim loại dung hợp áo giáp, thụ động LV21, phòng ngự lực. 20, hành động tốc độ, 10, kỹ năng 4, cự ma gào thét, chủ động LV19, cự ma toàn lực gầm thét, sinh ra đường kính 50m sóng xung kích, tạo thành 300 điểm cơ sở tổn thương, 11 điểm chấn động tổn thương, cũng tiến hành một lần thể lực phán định. Nếu như phán định thất bại, đem mê muội 2-3 giây, lấy cự ma thuộc tính, đặt tại nhị giai thế giới chính là tiểu boss đến đại boss chi gian. Nếu như là một vi một lời nói, tôi hiểu không giả này đồ vật, nhưng hiện tại thân ở chiến trường, coi như có thể chém giết tên này cự ma, hắn cũng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, không đáng, vẫn không nhận tội nhạ này đồ vật thì tốt hơn. Chiến tranh không biết còn muốn kéo dài bao lâu. Tôi hiểu chém giết gần đây mấy tên thú nhân, phệ linh giả thiên phú sau khi thức tỉnh, hắn tại chiến trường liền như là gia vô song dũng mãnh. Gió nhẹ thổi qua, tôi hiểu bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi bên trong xen lẫn một cỗ nhàn nhạt hương vị. Mùi thơm này rất dễ chịu, hắn thậm chí có chút mê say trong đó. Tóc bạc nhẹ phẩy, nhất danh dáng người mảnh mai thiếu nữ đứng tại tôi hiểu cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, tôi hiểu lập tức đánh giá ra đây là danh khế ước giả. Nhưng có loại cảm giác quái dị, thiếu nữ tóc bạc bên người có mấy tên thú nhân, những thú nhân kia không để ý nàng, mà là nhào về phía gần đây nhân loại binh sĩ. Thấy cảnh này, tôi hiểu đánh giá ra, đây là thiên khải nhạc viên khế ước giả, ngươi liền kia cái gì luân hồi nhạc viên khế ước giả. Nhìn qua rất mạnh nha, thiếu nữ tóc bạc khẽ vuốt bên tai mái tóc, thiếu mị mị nhìn tô hiểu, hi, tô hiểu miệng bên trong hi, là thiên khải nhạc viên khế ước giả phương thủ lĩnh. Khi nói chuyện, tô hiểu chém xuống gần đây nhất danh thú nhân đầu lâu. Dĩ nhiên không phải, mặc dù chúng ta rất giống, hơn nữa có liên hệ máu mủ, được đến thiếu nữ tóc bạc hồi đáp, tô hiểu không tại mở miệng. Đem chảm long thiểm đưa ngang trước người, oanh, khủng bố âm bạo thanh theo tô hiểu trước mặt đánh tới. Kia tên thiếu nữ tóc bạc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tô hiểu trước mặt. Nhỏ yếu nắm đấm giơ lên, một quyền đánh tới hướng tô hiểu. Rác, rác, không gian phá toái, quyền này lại đánh nát không gian. Tô hiểu có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vô ý thức trước người hình thành một mặt 500 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Cách cách một tiếng, năng lượng thuẫn bị đánh nát, phanh, cái kia tinh tế nắm đấm đem tô hiểu ngực xuyên thủng. Tô hiểu trái tim bị đánh nát, tô hiểu miệng bên trong tuôn ra máu tươi, nhưng hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn cái hông hơi tê tê, tựa hồ là bị thứ gì xuyên thấu, băng lãnh xúc cảm từ sau trung tâm truyền đến, tô hiểu trong mắt thắt chặt, hắn trái tim rõ ràng bị đánh xuyên mới đúng. Vì sao lại xuất hiện này loại cảm giác, phát giác được tình huống này, tô hiểu lập tức thấp cúi người thề, cánh tay trái cung khúc, khuỷu tay hướng phía sau đập tới, phanh, nha, một tiếng hét thảm truyền đến, phốc, tô hiểu trước mặt thiếu nữ tóc bạc miệng bên trong thốt ra máu tươi. Cùng sử dụng tay che trước ngực một bên đầy đạn, tức giận đến dậm chân, lúc này thiếu nữ một cánh tay còn xuyên thủng tô hiểu lồng ngực. Tô hiểu hướng thiếu nữ chộp tới, lại bắt hụt, thiếu nữ tóc bạc liền lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm tô hiểu. Tô hiểu cúi đầu nhìn về phía trước ngực lỗ rách, quang ảnh vặn vẹo, hắn lồng ngực lỗ rách biến mất, ngược lại là sau lưng sử xuất hiện một cái vết đạn. Vị trí hậu tâm có rất nhạt đâm bị thương, thấy cảnh này, trước đó hết thảy đều có thể giải thích, thiếu nữ tóc bạc công kích âm bạo thanh. Một quyền đánh nát không gian từ từ, kia cũng là huyễn tượng, hổ giấy, không đúng, nếu như là huyễn tượng lời nói. Tâm linh chi nhận đã sớm phát động, cũng miễn dịch này đó huyễn tượng, nếu như không phải huyễn tượng, chính là thiếu nữ tóc bạc dùng một loại nào đó năng lực lừa gạt hắn thị giác cùng cảm quan. Tâm linh chi nhận chỉ có thể miễn dịch thần kinh loại khống chế hiệu quả. Thiếu nữ tóc bạc căn bản không có một quyền đánh nát không gian năng lực. Nếu không cũng sẽ không dùng súng ống đánh lén tô hiểu. Hơn nữa phát hiện súng ống hiệu quả không lớn, lại mạo hiểm dùng dao găm đâm hắn giữa lưng. Tô hiểu phần eo cơ bắp nắm chặt, một viên màu bạc đầu đạn bị cơ bắp ủng ra. Thấy cảnh này, thiếu nữ tóc bạc liếc nhìn tay bên trong cái kia thanh màu đen súng ngắn. Nàng này thanh súng ngắn nếu như dùng luân hồi nhạc viên phẩm chất tính toán. Chừng màu tím đậm phẩm chất, thu hoạch được thiết huyết quân đoàn chống trận khúc tăng thêm hiệu quả về sau. Tô Hiểu thể lực thuộc tính đạt tới 70 điểm, chịu nhất thương không tính là gì. Mưa bụi, đinh, Tô Hiểu trên cánh tay trái Rem, Cutting Thread bắn ra, Rem, Cutting Thread sử dụng chung quanh đống xác chết hình thành kết giới. Đem Tô Hiểu cùng thiếu nữ tóc bạc bao phủ ở bên trong. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên. 500 điểm cường độ phản kích hình tròn tròn thành, đem Tô Hiểu bảo hộ ở bên trong. Hắn khí thế ngoại phóng. Phải biết, hắn chính là mới vừa giết mấy trăm danh thú nhân hoặc người lùn. Giờ phút này hắn khí thế làm cho người ta lông tơ đứng thẳng. Kia cái gì, ta nói mới vừa rồi là tại nói đùa. Ngươi tin không? Thiếu nữ tóc bạc cười có chút xấu hổ. Nàng hiện tại rõ ràng nhận thức đến. Chính mình giống như nhạ nhầm người. Cáo từ, thiếu nữ tóc bạc muốn chạy trốn. Nhưng Tô Hiểu sẽ làm cho đối phương trang tất liền chạy. Đương nhiên không được, mặc dù ở trên chiến trường không thể đem đối phương đè xuống đất ma sát. Nhưng cũng muốn làm cho đối phương vĩnh viễn lưu tại này. Tô Hiểu cẩn thận cảm giác chung quanh, đồng thời nắm chặt Rem, Cutting Thread, tư, Rem, Cutting Thread co vào, Tô Hiểu thả chậm hô hấp, cảm giác Rem, Cutting Thread co vào lúc chạm đến hết thảy vật thể. Bốn phía biến yên tĩnh một mảnh. Bụi tiết phiêu phù ở giữa không trung, chiến trường tiếng la giết bị Tô Hiểu xem nhẹ. Đột nhiên, Rem, Cutting Thread chạm đến một cái vật thể. Tô Hiểu nháy mắt bên trong xông lên phía trước, đem Rem, Cutting Thread chạm đến vật thể mấy đao chém vỡ. Cách cách, toái thi rơi xuống đất. Đây là một bộ thú nhân thi thể. Đinh, một loại nào đó kim loại đồ vật đụng vào Rem. Cutting Thread bên trên, Tô Hiểu dưới chân sâm no bụng máu tươi bùn đất vẩy ra. Hắn vọt tới thanh âm truyền ra phương vị. Trảm Long Thiểm bên trên điện quang trào lên. Hắn toàn lực một đao chém xuống. Một chút máu tươi trống rỗng xuất hiện. Phần phật một tiếng, như là tấm gương phá toái. Chung quanh huyễn tượng phá toái. Tô Hiểu nhìn thấy nhất danh thiếu nữ tóc bạc chính hướng nơi xa chạy tới. Giờ phút này thiếu nữ tóc bạc đã không có ý khác. Nàng chỉ là chịu một đao liền sợ hãi. Này đao chạm tại sau lưng nàng. Hơn nữa chỉ là mũi đao sát qua. Thiếu nữ tóc bạc xông vào trong thú nhân. Muốn mượn thú nhân yểm hộ rút lui. Phốc phốc, phốc phốc, chạm kích thân thể đặc thù thanh âm truyền đến. Thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua. Không khỏi rên rỉ một tiếng. Huyết châu giữa không trung rơi xuống. Không đợi máu tươi rơi xuống đất, một đạo thân ảnh đã xông qua huyết châu. Thiếu nữ tóc bạc tinh tế ngón tay đột nhiên chỉ hướng không trung. Vẻ mặt trang trọng hô, trên trời dưới đất suy ngã độc tôn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Ha ha, trúng kế, thiếu nữ tóc bạc thừa cơ tiến vào thú nhân trong đại quân. Màu lam nhạt đao mang chém tới, mấy tên thú nhân nằm thương, rất thẳng thắn nằm ngay đơ. Bản chương xong, cách chương.